Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 92 gạch dưới 3, đầu hàng. Kiếm lớn, góc truyện audio.com. Lâm Y biểu tình sửng sốt. Thần Minh cư nhiên không thể ly khai khu vực trung tâm. Đây là một cái phát hiện lớn. Lúc này, tâm tình của hắn khá vô cùng. Đến mức chịu đến vị diện pháp tắc chế tài. Hắn căn bản không lo lắng. Mấy tỷ thành bảo chi chủ hàng lâm thế giới này. Vô tận đại lục vị diện pháp tắc nếu như nghĩ chế tài bọn họ. Đã sớm xuất thủ, còn có thể chờ tới bây giờ. Huống hồ, nếu hắn rút chúng thiên không chi thành cái tòa này chiến tranh pháo đài. Vậy đã nói rõ là có thể sử dụng. Không phải vậy thì tại sao có thể rút chúng? Nếu có điều kiện hạn chế lời nói. Tin tức gợi ý đã sớm xuất hiện. Lâm Y nói ra, vô tận đại lục vạn tộc hiệp nghị. Theo chúng ta thành bảo chi chủ không có quan hệ. Sở dĩ ta bây giờ muốn biết rõ một chuyện. Ngươi còn dự định cùng ta thiên sứ thành bảo khai chiến không? Tinh linh nữ trưởng lão sắc mặt phát khổ. Nàng tới chỗ này mục đích, chỉ là vì chung sống hòa bình. Nàng lúc nào muốn khai chiến rồi hả? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Đều là Lâm Y đối nàng từng bước ép sát mà nàng thì một bước lại một bước nhường đường. Nàng mới là toàn bộ sự tình bên trong thế yếu một phương. Đến mức thương tổn đến Lâm Y thuộc hạ sự tình. Thật không có thể trách nàng. Chẳng lẽ nàng có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy nhà mình bảo khố bị lèn vào mà thờ ơ, huống hồ. Nàng cũng không có dưới nặng tay. Chỉ có thể đem lèn vào giả đuổi xa mà thôi. Tinh linh nữ trưởng lão nói ra, ta có thể đem bộ lạc tất cả vật tư đều giao cho ngươi. Lâm Y xua tay cắt đứt nàng lời nói. Nói ra, vật tư ta muốn, tinh linh mẫu thụ tìm cũng muốn. Đến mức các ngươi bộ lạc tinh linh, muốn đi thì đi, muốn lưu lại cũng hy. Ta sẽ không miễn cưỡng. Đang khi nói chuyện, Lâm Y mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Nhìn đồng hồ. Còn có 10 phút, đến 8 giờ tối, quảng cáo, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ, bán đấu giá gần kết thúc. Lâm Y nói ra, cho người 3 phút suy nghĩ. Tinh linh nữ trưởng lão biểu tình buồn khổ. Tên nhân loại này vô cùng cường thế. Để cho nàng vô lực chống đỡ. Nàng từng bước nhường đường, rồi lại từng bước bị ép sát. Cuối cùng đưa nàng bước đến tuyệt cảnh. Nàng thậm chí muốn động dùng bản thể, cùng tòa pháo đài này đồng quy với tận. Thế nhưng nàng biết nàng làm không được. Trên cao như trước có lực lượng kinh khủng đưa nàng tập trung. Phàm là nàng có dị động, một giây kế tiếp chính là nàng tử kỳ. Cuối cùng, nàng suy nghĩ một lúc lâu, khuôn mặt thảm đạm nói ra. Ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi thành bảo thế lực. Lâm Y sửng sốt, tinh không, không, ba linh nữ trưởng lão trả lời. Làm cho hắn cảm giác kinh ngạc. Hắn nguyên tưởng rằng tinh linh nữ trưởng lão sẽ chọn buông tha tinh linh mẫu thủ. Mang theo bộ lạc tinh linh ly khai mảnh này thương tâm. Đi xa cách u ám xâm lâm những khu vực khác bắt đầu lại. Dù sao, đây chẳng qua là một gốc cây mà thôi. Lại không nghĩ tới. Tinh linh nữ trưởng lão cho ra, dĩ nhiên là trả lời như vậy. Lâm Y nói, tinh linh mẫu thủ đối với các ngươi mà nói trọng yếu như vậy. Tinh linh nữ trưởng lão nhìn Lâm Y liếc mắt, trong mắt chứa u oán. Nói ra, chúng ta bộ lạc tinh linh, toàn bộ đều sinh ra ở viên kia tinh linh mẫu thủ. Nàng là chúng ta bộ lạc mẫu thân đại nhân. Lâm Y dò hỏi. Không thể bồi dưỡng một viên mới tinh linh mẫu thủ. Tinh linh nữ trưởng lão nói ra. Đương nhiên có thể. Thế nhưng bất đồng tinh linh mẫu thủ. Biết sinh sôi này nở ra bất đồng tinh linh bộ lạc. Chúng ta cùng những thứ này tinh linh bộ lạc trong lúc đó. Chỉ có thể coi là làm là phổ thông tộc nhân quan hệ. Lâm Y minh bạch rồi. Dù sao không phải là từ một gốc cây bên trên rớt xuống. Tóm lại có thân sơ chi biệt, sinh ra ở đồng nhất khỏa mẫu thụ tinh linh, mới xem như huyết mạch tương liên tộc nhân. Những thứ khác đều là phổ thông tộc nhân. Coi như cái này tinh linh bộ lạc lại đi bồi dưỡng một viên tinh linh mẫu thụ. Cái kia gây giống đi ra tinh linh đồng dạng cũng là nhà khác. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được. Tinh thế giới thần linh, dường như cũng không phải rất hòa hài. Chí ít quan hệ phức tạp, có bộ lạc chi phân. Đối với cái này một điểm, Lâm Y cũng hiểu được bình thường. Tộc quần là tộc quần, bộ lạc là bộ lạc, luôn luôn sai biệt. Cũng khó trách tinh linh nữ trưởng lão không muốn buông tha tinh linh mẫu thủ. Mất đi tinh linh mẫu thủ, các nàng tinh linh bộ lạc coi như là đứt truyền thừa. Khoảng cách bộ lạc diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Y từ ngai vàng đứng lên, rất chính thức đối với tinh linh nữ trưởng lão nói ra. Ta thiên sứ thành bảo tiếp thu tinh linh bộ lạc đầu hàng. Tinh linh nữ trưởng lão lại có chút lúng túng nói ra. Trước chờ một chút, ý kiến của ta cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ lạc. Ta còn cần trở về cùng bộ lạc còn lại trưởng giả. Cùng với mẫu thân đại nhân thương nghị một chút. Giá cả, Lâm Y mặc kệ cái này. Nói ra, đây là của ngươi này vấn đề. Ngươi giải quyết tốt có thể. Không giải quyết được, ta tới bang giúp thế nào? Đương nhiên là lại oanh một pháo. Pháo đi qua, làm cho tinh linh bộ lạc tinh linh biết lợi hại. Sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Tinh linh nữ trưởng lão liền nói ngay. Ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng, quảng cáo. Nói xong, tinh thần của nàng năng lượng thể liền biến mất. Bên ngoài mấy chục cây em, một cái cực mỹ tinh linh cũng ly khai đỉnh núi. Hướng bộ lạc bay đi. Cảm giác được trời cao nguy hiểm khí tức vẫn chưa tiêu thất. Tốc độ của nàng thì càng nhanh. Lâm Y đối với vây tụ ở trong phòng khách tiểu thiên sứ nhóm nói ra. Đêm đã khuya, các ngươi cũng đi cầu nguyện a. Tuân mệnh, vạn năng chủ, yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene, lục dực đại thiên sứ Shirley các loại. Chờ. Tiểu thiên sứ nhóm vội vã ly khai đại sảnh, Lâm Y một thân một mình đợi ở đại sảnh. Tâm tình thư sướng, hắn không nghĩ tới, không uổng người nào, cư nhiên đã thu một cái tinh linh bộ lạc, có thể nói là kiếm lợi lớn. Mặc dù nói mới vừa cái kia một phát thần thánh ma pháp cự pháo, tiêu hao hắn trọn ngàn khỏa năng lượng thạch, thế nhưng có thể chấn động chậm ở tinh linh bộ lạc. Còn là không thua thiệt, lại phi thường đáng giá. Cùng lúc đó, Lâm Y câu thông thiên không chi thành, hạch tâm thần văn hệ thống. Để cho hắn giám thị tinh linh bộ lạc, không thể để cho tới tay con vịt bay. Tinh linh nữ trưởng lão muốn trở về thương nghỉ có thể. Thế nhưng muốn mang theo tinh linh mẫu thụ cùng bộ lạc tinh linh thừa dịp lúc ban đêm đào tẩu. Đó là không có khả năng sự tình. Giải quyết tinh linh bộ lạc sự tình phía sau, Lâm Y cũng mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Chuẩn bị đấu giá, không gian truyền tống ma pháp trận bản vẽ. Cái này loại truyền tống loại lâu đài kiến trúc, cực kỳ chiến lược ý nghĩa. Hắn không muốn bỏ qua. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.